Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, đạo hạnh tăng mạnh, chuyện này nhanh chóng truyền khắp tiểu thế giới này, gây nên to lớn náo động, thế nhưng rất nhiều người đều không thể nào tin được, nghe nói qua Trương Lăng sự tích người nhiều vô cùng, chính là một tôn đáng sợ tìm nguyên sư, thủ đoạn cao siêu. Hắn cắp ra tiên thiên tử khí, từ thân đồng trong tay thắng đi rồi địa mệnh quả, có thể nói uy danh lan xa. Trẻ tuổi một đời người đều biết Trương Lăng tồn tại, nhưng là sinh vật lông đỏ cùng hắn có quan hệ. Ta không tin hắn sẽ làm như vậy. Trương Lăng không là thắng được đại diện thánh địa thánh tử người à. Ta xem các ngươi đại diện thánh địa ở cho hắn sóng nước bẩn. Mọi việc đều muốn xuất ra chứng cứ đi ra, đem chứng cứ lấy ra nói chuyện, những người này không thể lập tức tin tưởng. Đại đa số đều cảm giác đây là đại diện thánh địa ở cho Trương Lăng sóng nước bẩn. Tiếng bàn luận lớn vô cùng, cảm giác đại diện thánh địa đang nói dối. Chính là a, ta không tin, Trương Lăng làm sao sẽ ngoan tâm như vậy. Để ta nhân tộc nhiều như vậy anh kiệt chết thảm, chỉ bằng vào các ngươi đại diện thánh địa một câu nói, ta sẽ không tin tưởng. Nói không sai, các ngươi đại diện thánh địa chứng minh như thế nào những này sinh vật lông đỏ cùng hắn có quan hệ? Hơn nữa loại sinh vật này đáng sợ như thế, Trương Lăng có bản lãnh này điều khiển bọn họ sao? Phản đối thanh lớn vô cùng. Bọn họ không thể đi tin tưởng đại diện thánh địa lời nói của một bên. Thân báo nhưng là nổ quát. Ta nói đều là thật. Lão phu hiện tại lấy võ đạo xin thề. Ta nhìn tận mắt đến Trương Lăng ném đi một khẩu huyết mâu. Ở trong đó liền khoan ra một cái sinh vật lông đỏ. Giết chết ta đại diện thánh địa rất nhiều người. Câu nói này ta đều là ăn nói linh tinh. Ta này một đời đều chết không yên lành. Câu nói này gây nên tác dụng thật đáng sợ. Thân báo phát ra như thế độc huyết thệ. Xem ra chuyện này xem ra 8 phần 10 là thật. Câu nói này truyền khắp tiểu thế giới này. Không biết để bao nhiêu người phát lạnh. Lẽ nào Trương Lăng thật sự có vấn đề? Hắn đang thao túng sinh vật lông đỏ. Hừ. Ta đã sớm nhìn ra cái này Trương Lăng quá tà môn. Hắn tìm nguyên thuật làm sao sẽ như vậy cường. Liền đại diện thánh địa thánh tử đều không là địch thủ của hắn. Hơn nữa các ngươi phát hiện không có. Hắn không có thất bại quá một lần. Toàn bộ đều thành công. Võ điện người đang điên cuồng truyền bá tin tức. Nói không sai. Cái này Trương Lăng rất khả năng là thâm uyên cổ khoáng dựng dục ra bất tường sinh linh. Vì lẽ đó hắn mới có thể chỉ huy những này tà ác sinh vật. Thác Bạt thế gia có người đứng ra cười nhạt. Hắn đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Chờ chúng ta đều chết rồi hắn hảo thu lấy trên người chúng ta bảo vật. Lẽ nào các ngươi đã quên Trương Lăng vì lấy lòng tụ bảo các tử Bạch Thu tiểu thư? Tùy ý sẽ đưa ra 100 cân thần nguyên. Hắn cái kia đến nhiều như vậy thần nguyên. Ta xem chính là thông qua biện pháp như thế được. Rất nhiều chứng cứ liệt kê ra đến. Điều này làm cho không ít tu sĩ đều có một loại ảo giác. Cảm giác Trương Lăng quả thật có chút tà môn. Khai sáng kỳ tích nhiều vô cùng, hơn 100 cân thần nguyên đều tùy ý đưa ra. Không sai, chỉ cần giết chết Trương Lăng, tiểu thế giới này quái vật cũng sẽ bị chết. Đây là duy nhất giải cứu chúng ta biện pháp. Thân báo đứng ra giống to. Ngày này, tiểu thế giới này có thêm rất nhiều thảo phạt Trương Lăng tu sĩ. Muốn cho hắn đi ra cho lời giải thích. Có thể nói đều tìm điên rồi. Hiện tại đạo lăng còn không biết. Thân báo ở khắp nơi cho hắn sóng nước bẩn. Hắn vị trí với vùng thế giới này. Không có dấu người. Chỉ có đại đạo khí tức lan lộn. Trên ngọn núi nhỏ truyền ra đạo âm, tựa hồ một tôn cổ xưa thần linh ở đọc chân kinh. Lệnh thiên địa đại đạo ở cộng hưởng. Đạo lăng ngồi khoanh chân, toàn thân khí tức thần thánh, thoát phàm thoát tục, có một loại đại đạo khí tức. Hơn nữa hắn thể xác đang tỏa ra từng sợi đạo văn. So với mấy ngày trước đây muốn thô lớn hơn nhiều. Đáng sợ hơn chính là sau đầu của hắn lơ lửng một cái khai thần, ở trong hư không như ẩn như hiện, tỏa ra một loại khủng bố sắc thái. Đạo lăng ở ngộ đạo, đại hắc bọn họ cũng ở ngộ đạo, mỗi người khí tức đều ở khỏe mạnh trưởng thành, nội hàm tinh lực ở ầm ầm, có thần nguyên khí tức không ngừng chảy xuôi đến trong cơ thể. Cái này đạo ấn thật đáng sợ, đang diễn hóa một loại đại đạo. Đây là một tôn cường giả tuyệt thế, một đời tu đạo tinh hoa. Có thể nói là một cái thần tàng. Sau 5 ngày, đạo lăng toàn thân khí tức cường thịnh một đoạn. Sau đầu lơ lửng thần bàn càng ngày càng chói mắt, tỏa ra thiên ti vạn lũ đạo văn. Đặc biệt hắn động thiên cũng phát sinh ra biến hóa. Huyền ở trên không ầm ầm chuyển động. Bên trong có đại đạo đang diễn hóa. Mơ hồ có từng cây đại đạo kim liên nở thai nghén. Bọn họ đều đang điên cuồng hấp thụ đạo ấn tinh hoa. Không biết được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mà ngày này cái này đạo ấn ở từ từ biến mất. Giết giết giết. Đạo ấn tiêu tan một khắc. Đạo lăng hai mắt mở to. Bên tai của hắn truyền đến ngập trời tiếng la giết. Đây là một loại không cách nào truyền lời chiến ý ngang trời. Uy thế cửu thiên thập địa, hắn nhìn thấy một bộ đáng sợ chiến trường. Không biết bao nhiêu cường giả giết vào nơi đây, ở cùng tà ác sinh linh chinh chiến. Loại này đại chiến quá khốc liệt, không biết bao nhiêu người chết thảm. Những này tà ác sinh linh cùng hắn tao ngộ không giống. Mỗi một vị đều khủng bố như vậy. Chúng nó đang thét gào, tắm rửa vô tận sinh linh máu tươi, muốn giết hết cửu thiên thập địa, tàn sát hết nhân thế gian. Loại này huyết chiến không biết kéo dài bao lâu, nhân tộc không biết bao nhiêu tuyệt đại nhân kiệt đẫm máu nơi đây. Tà ác sinh linh cũng bị thương nặng, gần thắng lợi một khắc, lại phát sinh một loại ngụy biến, có một tôn vô thượng tồn tại giết tới. Tình cảnh thật đáng sợ, cảnh vật mơ hồ, cái gì đều không nhìn thấy. Đây là cái gì? Đạo lăng miệng lớn thở dốc. Vừa nãy hắn tựa hồ từng trải một lần huyết chiến, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Lẽ nào là cái này đạo ấn cường giả tọa hóa trước từng trải? Hiện tại bị ta thấy, đạo lăng nắm tay, tự lẩm bẩm. Những sinh linh này lẽ nào là thời đại thái cổ liên tồn tại? Nhưng là chúng nó còn sống sót. Chúng nó đến cùng là lai lịch gì? Có thể sống lâu như thế? Đạo lăng nhíu mày đến mức rất sâu. Chuyện này quá tà môn. Thời đại thái cổ khoảng cách cái thời đại này khó có thể tìm hiểu. Nhưng là chúng nó lại vẫn không chết. Đạo lăng suy tư một hồi. Cũng nghĩ không thông, chuyện như vậy phỏng chừng chỉ có trong thiên địa cao cấp nhất đại nhân vật mới có thể nói rõ. Lúc này, khuôn mặt hắn trên lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Đạo lăng phát hiện mình hiện tại tu hành, đã lập tức nhảy đến thoát biến trung kỳ đỉnh phong. Khá lắm, đạo ấn này cũng thật đáng sợ. Dĩ nhiên có thể giúp ta tăng lên nhiều như vậy thực lực. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đạo hạnh của ta tăng cường một đoạn dài. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Cái này thu hoạch quả thực là quá to lớn. Tu đạo gian nan không gì sánh được. Mỗi tăng lên một bước đều cần rất nhiều thời gian đến ngộ đạo. Nhưng là lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày mà thôi. Đạo ấn quả thực là nghịch thiên. Hơn nữa cái này đạo ấn là thời đại thái cổ, nội hàm tinh hoa gần tản đi. Nếu là hoàn chỉnh đạo ấn, được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng a. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Đại hắc bọn họ đều lần lượt thức tỉnh, mỗi một người đều thực lực tăng vọt, đạo hạnh tăng nhiều. Ai da, đạo ấn này quả thực là nghịch thiên rồi. Không trách nghe đồn đạo ấn chính là một cái thần tàng. Chúng ta những người này tìm hiểu nó đều chiếm được lớn như vậy tạo hóa. Nếu là hoàn chỉnh đạo ấn không thể tưởng tượng. Cổ Thái mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Đùa giỡn, đạo ấn này nhưng là cường giả tuyệt thế, một đời tu đạo tinh hoa cô đọng. Chỉ có người mang đại nghị lực cường giả mới cam lòng đem một thân đạo hạnh cô đọng đến dấu ấn bên trong cung hậu nhân đi tu hành. Đại hắc đứng lên đến, nhe răng nói, nơi này không biết có còn hay không đạo ấn, nếu như có thể lại tìm đến một viên, ta phỏng chừng cũng có thể bước vào thoát thai cảnh tầng thứ đỉnh phong. Bọn họ căn bản không có ở đây dừng lại, nhanh chóng biến mất ở nơi này, hướng về xa xa bắn mạnh, nghĩ đang tìm kiếm đạo ấn. Bất quá đạo ấn là biết bao quý giá, bọn họ tìm kiếm nửa ngày cũng không gặp phải thứ hai, trái lại gặp phải rất nhiều hài cốt, tà ác sinh linh còn có. Đạo Lăng con mắt hơi trầm xuống, hắn nhìn thấy một đám lớn nhuốm máu thiên địa, chết đi rất nhiều người, hơn nữa là mới vừa phát sinh không lâu, hẳn là hai cái, có một đám người chạy đi. Chúng ta nhanh qua xem một chút. Đại hắc theo chiến đấu dấu vết lần theo. Ở phía trước 20 dặm khu vực, tiếng kêu thảm thiết không ngừng nổ vang. Hai vị tà ác sinh linh phát ra tiếng cười âm lãnh. Săn giết đám người kia, một cái toàn thân huyết quang dâng trào sinh linh ở xuất kích. Duỗi ra bịt kín lông đỏ bàn tay chụp vào một cô thiếu nữ đầu lâu. Tên thiếu nữ này ở rít gào, sợ hãi đến bại liệt trên đất, cút, nặng nề tiếng gầm nhẹ nổ vang. Một cái hoàng bào thanh niên toàn thân khí tức bạo phát, như một tôn thần sơn ở quật khởi, giơ bàn tay lên hướng về sinh linh lông đỏ này chấn áp. Hê hê, một bầy kiến hôi, phí công dãy giụa mà thôi, sinh linh phát ra âm lãnh cười. Bàn tay của nó đều bị cắt đứt, bất quá nó khôi phục tốc độ quá quỷ dị, căn bản là đánh không chết, bàn tay rất nhanh sẽ khép lại, đáng chết, căn bản đánh không chết nó. Hoàng bào thanh niên khuôn mặt mang theo sát khí, loại sinh linh này căn bản thì không giết chết được, để hắn đau đầu, nếu là tại hạ đi sẽ bị nó giết chết. Một bên khác, một cái tử ngọc thiếu nữ tràn ngập nguy cơ ở chống lại đệ nhị tôn sinh linh. Thân thể nàng hơi rung động, gốm sứ dễ nát khuôn mặt trắng xám. Nàng khóe miệng ngậm lấy vết máu, khó nhọc nói, phiền phức lớn rồi. Lẽ nào ta tử ngọc muốn chết ở cái này quái vật thủ hạ, đều do Trương Lăng. Những chuyện này đều là hắn làm ra đến. Đúng đấy, thiệt thòi tiểu thư còn cho nàng giao dịch linh dược, không nghĩ tới hắn như vậy độc ác, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ở trong này có mấy cái tụ bảo các người đang gầm thét. Từ khi tao ngộ những sinh linh này, tụ bảo các chết rồi rất nhiều kỳ tài, tổn thất phi thường nặng nề. Hừ, Trương Lăng làm ra đến. Hoàng bào thanh niên trên mặt xuất hiện một tia nụ cười lạnh như băng, nói rằng, nếu là Trương Lăng có bản lãnh cao như vậy là tốt rồi. Ta không tin. Tử Ngọc lắc đầu, nàng không tin những chuyện này sẽ là Trương Lăng làm ra đến. Đi chết đi, nhân tộc nữ nhân, máu tươi nhất định rất mỹ vị. Màu máu sinh linh mi tâm rộng mở bạo phát một tia khủng bố nguyên thần gợn sóng, chân tử ngọc mi tâm chảy máu, xương chán đều nứt ra rồi, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần ở run rẩy dữ dội, kém chút sụp ra. Nó xòe bàn tay ra nắm tới, lập tức liền nắm hướng về tử ngọc thon dài cái cổ. muốn đem đầu của nàng lấy xuống. Không được, bốn phía trọng thương người kinh hãi vẻ, mắt hết lên điên cuồng đứng dậy. Cái kia lông đỏ quái vật, cút cho ta, khủng bố tiếng gào cũng theo truyền đến. Đây là đạo lăng phát ra sát âm, mãnh liệt bạo xung mà đến. Đi ngang qua mấy giả mẩn y so với chớp giật còn nhanh hơn. Còn muốn hung mãnh, oanh, hắn cử quyền nổ ra. Cú đấm này đánh thiên băng địa hãm, kim hồng bạo phát, lập tức liền đánh xuyên lông đỏ sinh linh lồng ngực, đem nó cho đánh xuyên qua. Hết chương.